Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, mặt trời chiều ngả về Tây. Đi đường bình an, lục xanh không đầu tàn ảnh còn chưa bắt đầu tiêu tán. Bắc Khảm Hầu thân hình nháy mắt biến mất hóa thành như chớp giật phóng tới bên người một chỗ hư chỗ. Trống. Một trưởng hung hăng hướng về trước người hư không chỗ đánh tới. Trong lòng bàn tay lôi cầu, tản ra hào quang chói mắt, mà tại không có một ai hư không chỗ. Không gian sinh ra một tia vặn vẹo, một đạo hồng sắc thân ảnh. Từ hư không bên trong hiện ra thân hình. Ngươi chết, Bắc Khảm Hầu đáy lòng thầm nghĩ. Trong mắt không có thích thú, chỉ có nhàm chán. Cho dù lục xanh là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ, nhưng cũng chỉ có thể cùng thông thường trạng thái dưới hắn đánh cái cờ trống tương đương. Một khi vận dụng lôi đình bá thể, lục xanh chính là không chịu nổi một kích. Sở dĩ Bắc Khảm Hầu cấp tốc một kích giết không chết lục xanh, Bắc Khảm Hầu sớm có đoán trước, nhưng Bắc Khảm Hầu cũng biết, hắn cấp tốc có thể vượt qua không gian. Lục xanh tốc độ di chuyển mặc dù không có khoảng cách, nhưng hắn tại xuất hiện trong nháy mắt, sẽ có trong một chớp mắt báo hiệu. Khi tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, đã không có khái niệm thời gian. Đối với Bắc Khảm Hầu đến nói, thời gian cùng khoảng cách đều là vô hiệu. Có thể đối lục xanh đến nói, thực lực cùng khoảng cách vẫn như cũ hạn chế hắn. Lục xanh thoáng hiện khoảng cách không thể quá xa. Hắn hiện thân nháy mắt vẫn như cũ sẽ có thời gian dừng lại. Những sơ hở này, đối với Bắc Khảm Hầu đến nói đã đủ. Sở dĩ, lục xanh có thể tránh thoát Bắc Khảm Hầu một kích, tuyệt đối vô pháp tránh thoát hắn kích thứ hai. Khi hồng sắc thân ảnh hiện ra thời điểm, Bắc Khảm Hầu bôn lôi chi trảo, hung hăng đâm xuyên qua hồng sắc thân ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc thân ảnh hóa thành mảnh vỡ, như nhẹ nhàng hồ điệp đồng dạng tản ra, đỏ yêu diễm, tản mát thê mỹ, nhưng một nháy mắt, Bắc Khảm Hầu sắc mặt đột nhiên nhất biến, quần áo, tại màu đỏ vỡ vụn nháy mắt, Bắc Khảm Hầu ý thức được cái kia một đạo xuất hiện thân ảnh dĩ nhiên chỉ là lục xanh ửng đỏ quan bào. Chân chính hắn cũng không phải là từ nơi này xuất hiện, một đạo khí cơ gần như đồng thời sau lưng Bắc Khảm Hầu đánh tới. Bỏ đi ngoại bào lục xanh, toàn thân áo trắng xuất hiện sau lưng Bắc Khảm Hầu. Kiếm trong tay, ngưng tụ cực tình kiếm ý, hung hăng đâm về Bắc Khảm Hầu lôi đình bá thể. Tại Bắc Khảm Hầu hoàn toàn bộc phát ra lôi đình chi lực thời điểm, lục xanh liền minh bạch Bắc Khảm Hầu bộc phát về sau tốc độ sẽ đề thăng bên trên mấy lần. Mấy lần tốc độ là hắn vạn vạn không thể thừa nhận. Sở dĩ ở trong chớp mắt, lục xanh đã nghĩ kỹ đối sách, dùng quần áo làm mồi nhử, lừa gạt Bắc Khảm Hầu mà hắn lại tìm chuẩn cơ hội. Một kiếm thay đổi chiến cuộc, đều nói tứ chi phát triển người, đầu óc không dễ dùng lắm. Cái này tại IQ cao chiến đấu bên trong càng thêm trực tiếp thể hiện. Cao thủ giao chiến, võ lực vĩnh viễn không phải quyết phân thắng thua duy nhất mấu chốt. Có đôi khi, đầu óc luận võ công càng dễ sử dụng hơn. Bộc phát hạ Bắc Khảm Hầu, mạnh hơn lục xanh, nhưng Bắc Khảm Hầu lại trúng lục xanh kế sách. Bây giờ lại chỉ có thể toàn lực thôi động lôi đình bá thể chống cự lục xanh muốn mạng một kiếm. Oanh, lục xanh một kiếm hung hăng chống đỡ tại Bắc Khảm Hầu phía sau lưng. Kiếm khí sắc bén cùng cuồng bạo lôi đình mãnh liệt va chạm. Vô tận hỏa hoa như tiếp tục phun trào núi lửa nham tương đồng dạng hướng bốn phía vẩy ra ra. Oanh, Bắc Khảm Hầu bỗng nhiên giang hai cánh tay, bị sau lưng lực lượng khổng lồ va chạm ngã nhào xuống đất. Lục xanh một kiếm tiếp tục cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Bắc Khảm Hầu ngã trên mặt đất, thân thể phảng phất hóa thành một thanh cầy đầu đồng dạng bị lục xanh đẩy không ngừng hướng về phía trước. Trên mặt đất bị cầy ra một đầu thật sâu hồng câu. cùng với cái này hỏa hoa cùng lôi quang, lật ra bùn đất nháy mắt bị đốt thành màu đen, mịt mờ khói xanh, mang theo lăn lộn sóng nhiệt bốc lên. À hỗn đản hỗn đản, Bắc Khảm Hầu bao lâu nhận qua khuất nhục như vậy? Còn bị người đè xuống đất từ đầu tới đuôi ma sát. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã để Bắc Khảm Hầu phẫn nộ bật thốt lên mắng to. Lục Xanh lạnh lùng nghiêm mặt, không cho Bắc Khảm Hầu chút nào cơ hội, không ngừng kích xạ lấy kiếm khí, phi tốc tiêu hao Bắc Khảm Hầu lôi đình bá thể uy năng. Lôi đình bá thể bá đạo tuyệt luân, tiêu hao lực cũng tất nhiên không gì so nổi. Lục Xanh đem nội lực ngưng tụ thành kiếm khí, tiêu hao đương lượng là một, như vậy hiện lên bộc phát trạng thái lôi đình bá thể. Tiêu hao đương lượng chính là 50, đây mới thực là tứ lạng bạt thiên cân, coi như Bắc Khảm Hầu nội lực lại hùng hậu, cũng tuyệt đối chịu không được như thế tiêu hao. Nhưng bị Lục Xanh kiếm khí đỉnh lấy, Bắc Khảm Hầu nhưng lại không thể không dùng lôi đình bá thể đến bảo mệnh. Sở dĩ Bắc Khảm Hầu bị Lục Xanh làm cầy đầu từ võ đài một đầu cầy đến bên kia, Bắc Khảm Hầu lại chỉ có thể phát ra tức đến nổ phổi gào thét. Oanh, Bắc Khảm Hầu bị sinh sinh đánh vỡ tường vây, Lục Xanh cũng không có nửa điểm dừng lại ý tứ, tựa hồ một mực muốn ép khô Bắc Khảm Hầu nội lực, để hắn sinh sinh mài chết ở đây. A, đột nhiên, Bắc Khảm Hầu phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. Gân xanh trên trán từng cục, quanh thân lôi đình càng phát ra kịch liệt tàn phá bừa bãi mở ra. Chướng mắt bạch quang dâng lên, lôi đình hư ảnh dần dần khuếch tán. Lục Xanh biến sắc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vội vàng thu kiếm lui về phía sau. Oanh, một đoàn lôi cầu đột nhiên nổ tung. Tại Lục Xanh thân hình nhanh lùi lại một nháy mắt, lôi cầu uy năng bao trùm phương viên 10 trượng phạm vi bên trong. Tuyết trắng lôi cầu phảng phất bóp méo không gian, chung quanh cảnh tượng đều trở nên quỷ dị kinh khủng. Lục Xanh ngưng trọng nhìn xem lôi cầu dần dần thu nhỏ, dần dần trở nên nhạt biến mất. Một tiếng bước chân vang lên, Bắc Khảm Hầu chật vật thân hình xuất hiện tại Lục Xanh trước mắt. Trần trụi cái này thân trên, lộ ra hiện đầy vết thương thân thể, trên thân lít nha lít nhít vết sẹo. Đối với Bắc Khảm Hầu đến nói đây là hắn kiêu ngạo huân chương. Hắn cả đời trải qua nhiều lần tuyệt cảnh, nhưng chưa hề thể nghiệm qua như vừa rồi như thế sỉ nhục. Bị theo trên mặt đất ma sát a mình tựa như là một con côn trùng. Bắc Khảm Hầu từng bước một đi ra, trên người hồ quang điện như đằng long đồng dạng lưu truyền, che kín gân xanh khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo, trở nên dữ tợn. Lục Xanh, ta muốn xé ngươi, Bắc Khảm Hầu ngửa mặt lên trời kêu gào. Cuồng bạo uy thế giống như là biển gầm bốn phía mở ra. Uy thế đáng sợ như vậy, Lục Xanh hẳn là sợ hãi, nhưng thời khắc này Lục Xanh trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Trải qua một loạt thăm dò, tiêu hao, đấu trí đấu dũng, Lục Xanh hiện tại rốt cục cảm ứng được Bắc Khảm Hầu nội lực mức cực hạn. Mặc dù giờ phút này Bắc Khảm Hầu bộc phát nội lực vẫn như cũ mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn đã không còn dám dùng lôi đình bá thể. Một khi bị Lục Xanh nhô ra Bắc Khảm Hầu cực hạn, thắng lợi cán cân liền sẽ phát sinh nghiêm trọng nghiêng. Đi chết, Bắc Khảm Hầu thân ảnh nháy mắt bị nuốt hết tại thiểm điện bên trong. Cấp tốc công kích, trong chớp mắt đánh tới, nhanh chóng xẹt qua điện quang, trên mặt đất vạch ra một đầu đen kịt tuyến. Bắc Khảm Hầu thân ảnh lướt qua địa phương, cỏ cây nháy mắt hóa thành tro bụi. Nắm đấm của hắn như lưu tinh tại Lục Xanh trước mắt tản ra, mà tại Lục Xanh tầm mắt bên trong, toàn bộ thiên địa đều đã hóa thành giả lập bát quái trận đồ. Lục Xanh cấp tốc tránh né lấy Bắc Khảm Hầu mỗi một lần công kích, thân hình lại bát quái trận đồ quẻ tượng bên trong không ngừng chớp động, đầy trời hỏa diễm đem toàn bộ thiên địa đều choáng nhuộm thành huyết sắc. lấy Bắc Khảm Hầu thân thể kéo theo. Toàn bộ võ đài trên không đều bao phủ một tầng rõ ràng lưới điện. Tầng mây hội tụ, mây đen xuất hiện tại trên giáo trường bên trên bầu trời. Nương theo lấy tiếng sấm mơ hồ, trong mây đen điện quang, cùng trong giáo trường lôi quang hòa lẫn. Không tốt, Lục Xanh Tại bị một đạo thời cơ tỏa định nháy mắt. Lập tức ý thức được Bắc Khảm Hầu làm hết thảy cũng là vì mượn nhờ tự nhiên lôi đình uy lực nhất cử. Đánh giết chính mình, cho dù mạnh như đạo cảnh tu vi, đối mặt thiên nhiên vĩ lực vẫn như cũ là nhỏ bé. Mặc dù đạo cảnh có thể tiếp nhận một tia chớp công kích, thế nhưng là đạo cảnh lại không thể thừa nhận một đoàn lôi bạo oanh tạc a. Oanh, một đạo bạch quang vạch phá thiên địa, không có cho Lục Xanh nửa chút thời gian suy nghĩ, Bắc Khảm Hầu bỗng nhiên giơ cánh tay lên. Trong lôi vân lôi điện nháy mắt ở trường trận trên không tạo thành một đoàn lôi bạo. Đi chết, quay, bạch quang nổ sáng. Toàn bộ thiên địa đều tại hừng hực giữa bạch quang lâm vào triệt để hắc ám bên trong. Thẩm Lăng các một đám người chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Chướng mắt bạch quang đánh tới nháy mắt để đám người gần như đồng thời theo bản năng nhắm mắt lại. Tại nhắm mắt một nháy mắt, bên tai nổ tung từng đợt chói tai tiếng sấm, vô số lôi đình từ không trung rơi xuống, đem toàn bộ đại địa đều nuốt hết tại lôi bạo bên trong. Toàn bộ võ đài, thậm chí võ đài bao trùm phương viên mấy chục trượng bên trong, đều bị đáng sợ lôi đình thôn phệ. Lôi bạo thời gian kéo dài rất ngắn, tựa hồ là trong một chớp mắt, lại tựa hồ là trong nháy mắt vĩnh hằng. Khi lôi đình tiêu tán, khi thiên địa trở về bình tĩnh, Bắc Khảm Hầu núi run rẩy thân thể, chậm rãi thẳng tắp, kịch liệt thở dốc lồng ngực, không ngừng chập trùng, Bắc Khảm Hầu giữ tợn đôi mắt, đảo qua không có vật gì võ đài, trên mặt có chút kinh ngạc, nhưng qua trong giây lát lộ ra cuồng nhiệt tiếu dung. Ha ha ha, ha ha ha, phi hôi yên diệt. Phi hôi yên diệt, ha ha ha, còn là ta thắng, cuối cùng vẫn ta thắng. Lục Xanh, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng là, còn là ta thắng, thua rồi sao? Thẩm Lăng nghe được Bắc Khảm Hầu cuồng tiếu, chịu đựng nhói nhói con mắt cố gắng mở ra, nhưng vừa mới đem con mắt mở ra một đầu khe hở. Chua xót tầm mắt liền bị nước mắt mơ hồ căn bản thấy không rõ. Thẩm Lăng không tin Lục Xanh sẽ chết, hắn không phải Trích Tiên a, làm sao lại phi hôi yên diệt? Ha ha ha, ha ha ha, ếch, Bắc Khảm Hầu ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên tiếng cười phảng phất bị kẹt lại. Bắc Khảm Hầu hoảng sợ quay người, hư không bên trong phảng phất vỡ vụn pha lê đồng dạng nứt ra từng vết nứt. Rõ ràng trước mắt cái gì cũng không có. Nhưng là vì sao? Tại sao lại xuất hiện vết rạn? Phá toái hư không, một tiếng băng lãnh thân ảnh vang lên. Cái gương vỡ nát bên trong, một thân ảnh quỷ dị xuất hiện, tuyết trắng thân ảnh, như một đóa băng liên hiển hiện thiên địa. Bắc Khảm Hầu tiếu dung im bặt mà dừng. Hắn nghĩ không rõ ràng Lục Xanh là thế nào tránh thoát như thế lôi bạo tuyệt sát. Phúc Vũ Phiên Vân, Lục Xanh vượt ra hư không nháy mắt. Đột nhiên thân hình họa tác lưu quang đồng dạng xuất hiện tại Bắc Khảm Hầu trước mặt. Vô số tinh thần, tại Bắc Khảm Hầu trước mắt tràn ra. Bắc Khảm Hầu nghĩ muốn lần nữa vận lên lôi đình bá thể. Lại đột nhiên bị ai phát hiện, hắn như thế suy yếu. Trong đan điền như thế trống rỗng thậm chí ngay cả một tia lôi đình nội lực đều không thể nhấc lên. Cho tới bây giờ đều là hắn sinh sinh đem đối phương mài chết. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ bị người khác hao tổn đến sức cùng lực kiệt. Bắc Khảm Hầu nhìn lên bầu trời như khổng tước khai bình kiếm khí. Khóe miệng đột nhiên câu lên vẻ tươi cười. Tại trước mắt của hắn, hiện ra từng cái chết ở trong tay hắn cao thủ tuyệt thế. Bọn hắn đã từng khi hắn vì chí hữu, khi hắn vì lão sư, khi hắn làm đệ tử, bọn hắn có tuổi trẻ, có hăng hái, nhưng là bọn hắn cuối cùng đều chết tại trên tay mình. Phong thủy luân phiên, nhân quả tuần hoàn, quên chiến giả tất nguy, hiếu chiến người tất vong, một phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Bắc Khảm Hầu nhìn qua như mưa to gió lớn rơi xuống kiếm khí, thì thào nói một câu, trời chiều đẹp vô hạn, kim sắc đầy người ở giữa, lục xanh mông lung thân ảnh, xuất hiện sau lưng Bắc Khảm Hầu, kiếm trong tay, hóa thành kim sắc cát to lớn, trong gió chậm rãi phiêu tán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục